nhìn về phía xa xa. Dãy núi nơi xa đang trong quá trình run rẩy. Tiếp theo dãy núi đứng lên, tựa như một con quái thú trong vô số bộ xương trắng tạo thành, bước đi về hướng này. Núi trắng xương này vừa đi vừa có vô số khô lâu khô tay múa chân, rất là sung sướng. Bò lên trên núi làm cho cự thú từ những xương trắng này càng lúc càng lớn. Có chút xương còn mang theo thần uy, ma uy, hiển nhiên là xương cốt của thần ma. Âm thanh ầm ĩ của khô lâu ồn ào hỗn loạn, không biết bao nhiêu âm thanh đang kêu gào muốn ăn người xông đến nơi này. Ở đâu đến nhiều xương khô như vậy? Trưởng thôn cũng không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Vài bộ khô lâu nhỏ thân cao chỉ 3 thước từ bên trong khói xám chạy nhanh tới, ôm lấy chân của Tần Mục. Tần Mục từng trường đập nát những khô lâu này. Thế nhưng càng nhiều khô lâu, răng rắc lại như điên chạy tới, tựa như sóng biển vậy, rất là đáng sợ. Nguyên khí của trưởng thôn tràn ra, hóa thành từng luồng kiếm quang. Thế nhưng những khô lâu này thực sự quá nhiều, mặc dù là ông cũng có chút đau đầu, đặc biệt là những xương cốt thần ma kia, chỉ sợ là khó đối phó hơn. Nhưng vào lúc này, trong mi tâm của Tần Mục tỏa ra ánh sáng, hư ảnh một vị Phật hiện lên, tọa chấn sau lưng của bọn họ. Lập tức vô số khô lâu rít gào chạy tứ tán. Trong lúc chạy trốn, có thật nhiều khô lâu tụ tập ở một chỗ, biến thành từng người khổng lồ. Trong lúc chạy, có người khổng lồ bị vấp ngã, rơi xuống hóa thành vô số khô lâu, nhanh chân chạy tiếp. Chạy chạy lại tụ tập cùng một chỗ, biến thành khô lâu khổng lồ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, dùng hư ảnh của Đại Phật mà Mã Gia lưu lại trong mi tâm hắn để đối phó với những khô lâu kỳ quái này, quả thực có hiệu quả. Có thể khiến cho những khô lâu này không dám tới gần người. Núi khô lâu xa xa cũng dừng lại. Xa xa nhìn tới, thấy vị Đại Phật phía sau Tần Mục cũng không dám tới gần. Khói xám như sóng lớn nhẹ nhàng dập dờn. Sương mù trong núi khô lâu kia khiến nơi này trông như một biển mây mù. Đột nhiên, có ánh đèn chuyển đến. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, hơi run run. Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền con từ giữa hai núi khô lâu bay tới. Chiếc thuyền con này trôi nổi trên cột buồm đơn độc, chiếc thuyền treo một chiếc đèn lồng, không có cánh buồm. Đèn lồng tỏa thành ánh sáng yếu ớt. Mà phía cuối thuyền, một người chèo thuyền khoác áo rách tả tơi, đứng ở nơi đó đong đưa. Đầu đội đấu bổng, giữa ánh đèn lồng còn có một người đang ngồi, cũng mang theo đấu bổng, không thấy rõ mặt. Rất nhanh, thuyền con đã trôi đến phía trước mặt bọn. Người dưới đèn lồng kia đứng dậy, xoay người khom thi lễ với người chèo thuyền, lấy ra một đồng tiền vàng. Người chèo thuyền đưa tay tiếp nhận đồng tiền vàng. Lập tức Tần Mục nhìn thấy bàn tay người chèo thuyền vậy mà không hề có chút thịt nào. Dưới đấu bổng này, bên trong áo tơi lại có một cái khô lâu. Khô lâu lái thuyền. Người dưới đèn lồng kia đi xuống thuyền con, nhìn thấy Tần Mục và trưởng thôn, hơi run run, khom người thi lễ, âm thanh giả nua: "Đạo huynh." Tần Mục và trưởng thôn khom người thi lễ: "Đạo huynh." Người kia xếp xếp đấu bổng đi ra ngoài. Trưởng thôn đột nhiên nói: "Xin đạo huynh dừng chân." Người kia dừng bước. Trưởng thôn nói: "Đạo huynh có tiền dư hay không?" Tiếng người kia khàn khàn cười nói: "Các ngươi không mang tiền theo, liền muốn để ma quỷ đưa đường." Trưởng thôn cười nói: "Cho nên mới mượn tạm đạo huynh một chút." Dưới đấu bổng truyền đến tiếng cười: "Lão kiếm thật, đã rất lâu rồi ta chưa thấy người. Người của thời đại ngươi ta còn không thấy mấy, có thể gặp gỡ ở nơi đây cũng là duyên phận. Cũng được, ta chia cho ngươi mấy văn phong." Hắn xòe bàn tay ra, mấy đồng tiền vàng trôi nổi trong lòng bàn tay. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, nguyên khí hiện ra hóa thành tay chân, từ từ thò tay ra chụp lấy đồng tiền vàng trong tay hắn. Bàn tay của hai người chạm nhau, thân hình mỗi người đều lay động một chút. Người mặc đấu bồng kia thu cánh tay về, xoay người rời đi, than thở: "Ngươi già rồi, nhưng vẫn mạnh hơn ta một phần. Tuy nhiên cũng may ta trẻ hơn ngươi mấy tuổi, có thể sống lâu hơn ngươi một chút." Trưởng thôn nhìn theo hắn đi xa, nói: "Ngươi mạnh hơn trước đây, thế nhưng chưa chắc sống lâu hơn ta đâu." "Khó nói." Người mặc đấu bồng kia tung người nhảy một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trưởng thôn mở bàn tay, 4 đồng tiền vàng rơi trong tay Tần Mục. Lập tức tay chân hiện ra từ nguyên khí dần dần mở đi, nói: "Mục nhi, chúng ta lên thuyền thôi."